Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, thao thiết cái chết. Mọi người tốt, ta gọi Long, đây là mụ mụ cho ta đặt tên. Ta năm nay 10 tuổi, là cái siêu cấp tiểu hài, từ 17 loại thiên cấp bán thần tộc gen hỗn hợp mà thành. Nội hạch lắp đặt chính là ba ba gen tạo ra siêu cấp trái tim. Trên thế giới này, ta Long không phải ngưu bức nhất. Như vậy ai là? Trên lý luận tới nói, là không thể nào có đơn độc cá thể có đánh bại năng lực của ta. Nhưng bây giờ, ta thật gặp phiền phức. Một cái cha ta giúp ta tìm phiền phức. Trước mặt quái vật gọi thao thiết, có thể ăn hết hết thảy đồ vật yêu nghiệt. Cha ta không phải để cho ta đánh hắn, nhưng cục diện bây giờ nhìn, ta giống như có chút đánh không lại. Cái này đáng chết đồ chơi cắn nuốt hết dị năng của ta, huyết nhục của ta, thậm chí tại từng giờ từng phút đem ta ép khô, đem ta dẫn đạo hướng tích xúc năng lượng kỳ vực sâu. Ta là tuyệt đối không thể tiến vào tích xúc năng lượng kỳ bảo bảo, bởi vì có dị năng quá nhiều. Kia hợp lại hình dị năng cần phải trả lời hợp lý lượng. Rất có thể để cho ta tại 30 tuổi trước đều là một cái triệt để phế nhân. Nhìn nhìn lại gọi ta tới. Ba ba, hắn đứng tại 500 mét có hơn. Giữa hai tay quậy tung năng lượng thể ngay tại đủ mọi màu sắc biến hóa. Trong miệng phảng phất hài tử a lẩm bẩm cái gì. Chẳng lẽ là đang cùng ta thêm bắp sao? Nhưng ta thề. Ta là thật cái gì hiệu quả gì đều không có cảm nhận được. Ta chỉ muốn hỏi, hiện tại là nên lòng bàn chân bôi dầu đi đường, vẫn là xử lý mình cái kia đáng chết lão ba lại chạy đường, vẫn là lại trào phúng dừng lại quái vật trước mắt sau đi đường. Mặc kệ là loại nào, cho cái đáp án, online chờ, gấp, lòng nhìn lấy quái vật trước mắt. Suy nghĩ nhiều có người đến giúp tự mình lựa chọn như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng nhìn một chút kia từ thao thiết khóe miệng chảy ra máu tươi. Long thay đổi chủ ý. Quả nhiên vẫn là không có bất kỳ vật gì. So giết quái vật này càng lựa chọn chính xác. Rốt cuộc hắn tại trêu tức mà cười cười. Cười cái gì? Cười ta không cách nào thắng sao? Kia cũng quá đáng rồi. Vẫn là đem hàm răng của hắn toàn bộ tháo ra quan trọng hơn. Người thật thú vị, so Trương Lam phế vật kia dùng tốt. Ăn lâu như vậy vẫn là sâu không thấy đáy, tựa như một vùng biển mênh mông. Bất quá liền xem như đại dương mênh mông, ta cũng sẽ ăn a. Thao thiết đã thật lâu không có chảy qua máu, lần trước vẫn là 500 năm trước thân làm người thời điểm. Qua đây thử một chút. Đến, cắn ta, Long hướng thao thiết ngoác ngón tay, lập tức đến, thao thiết dùng đặc thù chân không di động phương thức, trong nháy mắt xuất hiện ở Long trước mặt, mang người bay, Long trở tay ôm lấy thao thiết, một lần thuấn gian di động đem hắn dẫn tới Atlantis giữa không trung. Đừng hòng chạy, tại Long lại nghĩ lách mình rời đi thời điểm, thao thiết áo choàng trực tiếp bắt lấy Long bàn tay. Chạy, ngươi nói đùa, ta xưa nay không cần, chỉ là đánh ngươi cần một điểm độ cao, ngươi tựa hồ có thể ăn hết hết thảy lực, trọng lực có ăn hay không? Long trên nắm tay bao khỏa một vòng trọng lực khải, ầm ầm một chút đánh vào thao thiết ngực, không ngừng thả ra trọng lực, dù là bị ăn, vậy liền tạo ra cường đại hơn lực, 100 lần, 1000 lần. 5000 lần áp suất không khí mạnh, đem thao thiết gia tốc đến như là sao băng, ầm ầm một chút, chính đập vào thần điện di chỉ phía trên. Đại địa bên trên lăn lộn lên bụi bặm hướng bốn phía phiêu tán ra. Giữa không trung Long cũng bắt đầu tự do rơi xuống đất. Vừa rồi kia bị thao thiết áo choàng bao khỏa qua bàn tay ăn chỉ còn lại xương cốt. Nhưng sau khi hạ xuống, tất cả thần kinh tổ chức cơ bắp làn da lại lần nữa dài đi ra, khoát khoát tay, liền cùng cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Có lực, thật lợi hại, thân thể đều lõm tiến bên trong lòng đất. Thao Thiết lại nếm thử một lần nữa leo ra. Không cho cười, Long lần nữa thực hiện trọng lực. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thao Thiết chỗ mặt đất lại bị đè xuống nửa mét sâu. Thêm vào trọng lực đầy đủ đem thép tấm đều trực tiếp vặn vẹo thành trang giấy. Nhưng Thao Thiết còn sống. Hắn áo choàng tại đem hết khả năng ăn. Ăn hết còn lại bùn đất. Ăn hết trước mặt trọng lực. Mặc dù loại vật này tiêu hóa rất khó chịu. Cảm giác cũng buồn nôn. Nhưng hắn như cũ tại ăn. Ai có thể giết ta? Ta thế nhưng là thần. Thao Thiết dựng thẳng lên chân trèo trống trên mặt đất. Ta nói, không cho phép động a. Ngớ ngẩn, Long một lần nữa tăng giá cả cục bộ trọng lực. Lại ngay cả mang để cả vùng run rẩy lên. Ta liền muốn động cho ngươi xem. Thao Thiết ngạnh sinh sinh đỉnh lấy 8.000 lần áp suất không khí mạnh một lần nữa đứng lên. Da của hắn trên không trung bay múa. Dài đến 5 mét lân phiến áo choàng đang giúp hắn xé nát kia vô hình trọng lực. Tại sao muốn cản ta? Rõ ràng ta chính là thế giới này mới thần minh. Các ngươi không có chút nào kính ý. Còn đối địch với ta. Ta khoan dung độ lượng cho ngươi nhóm sống phương pháp. Nhưng các ngươi không muốn. Nhất định phải cùng ta đối nghịch. Thao Thiết cất bước hướng về Long đi tới. Đầu óc ngươi đã hư mất. Tới giờ uống thuốc rồi. Lão yêu quái. Long bên người nhảy lên điện tử từ trường. Đây là điện quang hỏa thạch Apollo dị năng. Đến, thần giáo ngươi làm người. Đổi Thao Thiết khiêu khích. Như điện quang hỏa thạch Long. Từ sau hông lấy ra vừa rồi kim loại năng lượng bình. Trực tiếp hướng về Thao Thiết phương hướng ném ra ngoài. Kim loại bình bị điện giật từ gia tốc tựa như đạn pháo từ Long trước mặt bay qua. Lại bị Long một thanh tiếp được. Thấu thể lực trùng kích. Bịch vỡ ra Thao Thiết sau lưng đại địa. Lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng chính là cái này một ném. Long đã sáng tạo ra một đầu điện từ thông đạo. Tại loại này trong không khí nhảy lên điện tử hoàn cảnh dưới. Mới là điện quang hỏa thạch năng lực đáng sợ nhất. Long dùng tới gần tốc độ ánh sáng truyền phương thức đi tới Thao Thiết trước người. Chết a, hỗn đàn. Long một đám oanh ra. Sóng xung kích đánh Thao Thiết khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng là, lại ngay cả để Thao Thiết lui ra phía sau nửa bước lực lượng đều làm không được. Thần kinh khủng. Tìm hiểu một chút đi, chỉ gặp Thao Thiết giữ lại Long thủ đoạn, sau lưng áo choàng vặn vẹo thành xoắn ốc trùy hình, trực tiếp hướng về Long trái tim đâm tới. Không được, không thể lấy đi cái kia. Kia là ba ba ban cho trái tim, cũng là bởi vì nó nhảy lên, chính mình mới có thể trở thành sống. Tại bồi dưỡng bình sinh hoạt, Long hốc mắt có chút ướt át, lần thứ nhất cảm giác được tử vong. Nhưng là tại kia xoắn ốc chùy muốn đâm đi vào thời điểm. Một đạo còn như thủy ngân sắc vầng sáng chớp động. Chùy đều lại bị chỉnh tề chạm mở ra tới. Làm sao có thể? Thao Thiết sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn về phía vung đao người. Chính là ở bên cạnh thêm bắp Trương Lam. Ta tìm tới kia sóng ngắn. Trương Lam mỉm cười. Trực tiếp một đao đâm vào Thao Thiết thân thể. Thân thể của hắn muốn hút thu tổn thương, nhưng loại này giống như thần phù hộ lực trường ngân lưỡi đao căn bản là không có cách bị thôn. Phệ, vì cái gì? Ngươi vốn có thể cùng ta cùng một chỗ xưng bá thế giới này. Thao Thiết là như vậy không cam lòng nhìn xem Trương Lam. Cái ghế quá nhỏ, không ngồi được hai cái bờ mông. Trương Lam đao từ Thao Thiết đầu vai một mực chặt tới phần eo. Máu tươi phun tung tóe đến như là suối phun đồng dạng. Sống 500 năm quái vật, cứ như vậy đình chỉ nhịp tim, trùng điệp quẳng ngược lại trên mặt đất, máu hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán. Khó có thể tưởng tượng một bộ nhân thể là như thế nào dung nạp xuống như là vạn người máu tươi. Đều nhanh đem đại địa nhuộm thành hồ nước màu đỏ. Thật có lỗi, ta tới chậm. Trương Lam mỉm cười cùng Long chào hỏi. Ba ba, ngươi còn kém như vậy ném một cái ném. Liền muốn mất đi cho ngươi dưỡng lão tống chung người. Long dùng ngón tay làm lấy một chút xíu. Động tác, không cần như vậy hiếu thuận. Ta dù sao cũng không muốn chết. Trương Lam giơ lên mình ngân sắc lưỡi đao. Thứ này thật tốt dùng. Làm sao làm được? Đem sóng ngắn dạy ta thử một chút. Long lập tức đối đao kia sinh ra hứng thú. Không cần, ngươi để cho ta chừa chút hoa quả khô tốt phòng thân như thế nào? Hiện tại ngươi là đưa tang khúc cùng bất động núi toàn học xong. Ngươi dị năng ta học được loại nào rồi? Trương Lam khinh bỉ nói. Vội vàng phất tay đem vết đao tán đi. Thôi đi, dị năng của ta đều là trời sinh. Ngươi không phục đi tìm ta mẹ giúp ngươi sửa chữa một chút gen a. Long oán niệm, một mực lè lưỡi nói. Bà ngươi chính là quỷ hẹp hòi. Có món đồ chơi mới đều không cùng ta chia sẻ. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Hiện tại muốn đi giúp những người khác rút lui. Còn có rất nhiều công việc không có hoàn thành. Trương Lam lôi kéo Long quay người rời đi. Nhưng hai người vừa mới đi ra 50 mét. Đồng thời dừng bước, là tay ta lưng, vẫn là đầu óc xảy ra vấn đề. Long nhẹ giọng hỏi, sắc mặt tái xanh, không nghe lầm, là nhịp tim. Trương Lam xoay người lại, đúng lúc này, chỉ gặp đã chết đi thao thiết thân thể từ giữa đó vỡ ra. Một cái 10 tuổi nam hài từ bên trong bò lên ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.